Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730: Dã Man Dưới Chiếu. Tiệc ăn mừng hội 48 phần 100. Diệp Thu lời nói này vừa ra, lập tức để cho nguyên bản làm cho không thể tách rời ra mắng chiến đình chỉ. Tất cả mọi người vì là Diệp Thu lời nói này vỗ tay vỗ tay. Ai, nguyên lai náo loạn nửa ngày là chúng ta ma chướng a. Đang nhìn xong Diệp Thu phần này thanh minh về sau, Trương Khải Sơn cười khổ một tiếng, đối ngồi ở trước mặt hắn Tần Vị nói ra: "Lão sư, lần này ta là thật tin tưởng, tiểu tử này có thể chỉ huy đế quốc chúng ta truyền hình điện ảnh hành nghiệp đi về phía huy hoàng." "Chỉ là truyền hình điện ảnh hành nghiệp sao?" Tần Vị cười cười, nhấp một miếng trà, nói ra: "Đừng quên hắn còn có mấy cái xưng hào, giới âm nhạc yêu nghiệt." Trương Khải Sơn nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một tia cảm thán: "Còn có một cái văn đàn tân quý, cho hắn chút thời gian." Tần Vị nhẹ nhàng chạm chén trà biên giới, trong ánh mắt lóe ra một tia cơ trí quang mang, nhẹ nói: "Hắn nhất định sẽ cấp tất cả mọi người mang đến một trận to lớn kinh hỉ." Trương Khải Sơn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lóe ra từng đạo tinh quang. "Mỹ đế a Mỹ đế, ngươi làm nhiều năm như vậy thế giới văn ngu hành nghiệp lão đại, cũng là thời điểm chuyển chỗ ngồi." Phương Tây các nước đám dân mạng tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thu phát ra phần này thanh minh. Cùng Đại Hán đế quốc đám dân mạng một mực gọi tốt, chỗ bất đồng là những quốc gia này dân mạng nhưng là bởi vì Diệp Thu phần này thanh minh mà đã dẫn phát một trận tranh luận. "Gặp quỷ, hắn lời nói này là ý nói chúng ta xem không hiểu cô nàng ngổ ngáo bộ phim này đúng không?" "Chính là ý này." "Cái quái gì Đông Phương tư duy, Phương Tây tư duy, cũng là vô nghĩa." "Tốt điện ảnh." "Đúng vậy, tốt điện ảnh." "Hắn nhất định là biết rõ của mình điện ảnh vỗ không tốt, sợ bị chúng ta mắng không còn gì khác, cho nên mới không dám phát hành đi ra." "Đúng, Diệp Thu cái này dối trá tiểu nhân, lại còn tìm loại này lấy cớ." "Ngươi đánh giám." Diệp Thu rõ ràng nói rất rõ ràng, bộ phim này vốn chính là nhằm vào Đông Phương người xem quần thể chế tạo. "Chúng ta Đông Phương và Tây Phương văn hóa đúng là có to lớn khác biệt. Xem không hiểu cũng rất bình thường. Chính mình không biết cũng đừng nói lung tung." "Ta cảm thấy Diệp Thu lý do này rất đúng vậy. Lớn bao nhiêu Hán đế quốc điện ảnh ta xác thực xem không hiểu a." "Ta cảm thấy hắn đúng vậy đang kiếm cớ tìm ngươi muội, ta thao mẹ nó." Chấm ngoặc kép, có người địa phương thì có phân tranh. Mạng lưới mắng chiến loại vật này tuyệt đối không thể nào là Đại Hán đế quốc mạng lưới độc hữu. Thế là một trận oanh oanh liệt liệt mắng chiến tại phương Tây các nước trên Internet triển khai. Mà đối với phương Tây các quốc gia văn ngu hành nghiệp mà nói, bọn hắn càng xem trọng là Diệp Thu ở nơi này phân thanh minh trung hậu nửa đoạn nói những lời kia. Vô số người đối với Diệp Thu ở nơi này phân thanh minh bên trong miêu tả liên quan tới Đại Hán đế quốc điện ảnh thị trường tương lai tràng cảnh đều biểu thị ra chấn kinh, thậm chí là hoảng sợ. Nhất là Mỹ đế, oh my god, à, muôn ngàn lần không thể để cho Đại Hán đế quốc điện ảnh hành nghiệp phát triển. Vậy đối với chúng ta Mỹ đế, đối với Hollywood nhất định chính là một cái tai nạn a. Một cái có được 1.3 tỷ dân quốc đô, một cái có được toàn cầu số 1 số 2 địa vị kinh tế quốc đô. Khi bọn hắn trên dưới một lòng đem tinh lực vùi đầu vào điện ảnh thị trường trong xây dựng đi thì chỉ sợ cũng ngay cả Thượng Đế cũng rất khó ngăn cản bọn hắn cường đại lên. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Đại Hán đế quốc đạo diễn không có cao như vậy mức độ. Chỉ cần bọn hắn đánh ra điện ảnh người xem không thích, nghĩ như vậy muốn làm lớn điện ảnh thị trường cũng chỉ là một số không. Cái này không thực tế. Coi như bây giờ không có, chỉ cần bọn hắn sẵn lòng đi bồi dưỡng, sẵn lòng đi học, luôn có thể xuất hiện mấy cái ưu tú đạo diễn, Đừng quên, đại hán người học tập năng lực là đệ nhất thế giới. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ngồi chờ chết sao? Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thu tuyệt đối nghĩ không ra. Nguyên bản chỉ tại lắng lại trong nước phân tranh dạng này một phần thanh minh. Vậy mà lại cấp phương Tây các nước giải trí hành nghiệp mang đến to lớn như vậy trùng kích. Đương nhiên, nếu như hắn biết, khẳng định không ngại nói thêm nữa mấy lần. Ở nơi này dạng hỗn loạn phía dưới, cô nàng ngổ ngáo cuối cùng nghênh đón dưới chiếu thời gian. 11 tháng 1 hào, đang bị Diệp Thu xưng là Tiểu Quang Côn, lễ một ngày này. Tinh sán công ty tuyên bố cô nàng ngổ ngáo toàn diện dưới chiếu. Tại cuối cùng 2 tháng chiếu phim về sau, cô nàng ngổ ngáo cuối cùng bắt lại 1.3 tỷ phòng chiếu. Triệt để đổi mới đế quốc điện ảnh sử phòng chiếu tân cao. Cùng lúc đó, cô nàng ngổ ngáo hải ngoại phiếu phòng thành tích cũng đi ra. Tổng cộng là 450 triệu. Cô nàng ngổ ngáo hải ngoại phiếu phòng, thực ra chính là Á Châu phòng chiếu. Dù sao bộ phim này cũng không có ở thế giới phạm vi bên trong tiêu thụ. Nhưng là dù vậy, cô nàng ngổ ngáo nương tựa theo tổng cộng 1 tỷ 75 ngàn vạn phòng chiếu thành công tiến. Nhập thế giới bao năm qua phòng chiếu bảng danh sách vị thứ 3. Một bộ ngay cả 1 ngàn vạn cũng không có tiểu thành bản mảnh tình ái. Vậy mà cuối cùng bắt lại 17, 500 triệu phòng chiếu. Cái này khủng bố cũng không bên lợi nhuận sợ ngây người tất cả mọi người. Đương nhiên, không nghi ngờ chút nào, Diệp Thu vung tay lên. Vì là cô nàng ngổ ngáo kịch tổ triệu khai một trận thịnh đại khánh công hội. Tại khánh công hội bên trên, Diệp Thu cho mỗi một cái chủ sáng nhân viên phong một cái to lớn hồng bao. Ngay cả cấp kịch tổ an bài cơm hộp công tác nhân viên đều lãnh được một cái 2 vạn nguyên hồng bao. Về phần mấy cái xuất cảnh hơi nhiều vai phụ, càng là lấy được mấy trăm ngàn nguyên hồng bao. Trừ cái đó ra, căn cứ lúc trước mọi người chơi đoán vé bán trò chơi. Diệp Thu cấp trừ chính mình trở ra 1, 2, 3 danh phận khác phân phát quá mức hồng bao khen thưởng. Trương Khải Lị ngay tiếp theo phòng chiếu chia hoa hồng cộng thêm hồng bao khen thưởng. Một hơi cầm hơn 100 vạn, nhưng là mọi người cấp hâm mộ. Trương Khải Lị nhất thời kích động nói ra, Tiểu Diệp a, về sau nếu là có cái quái gì tác phẩm, nhưng nhất định phải gọi tỷ a, liền xem như lấy lại cát xê. Ta cũng sẵn lòng a. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta đều nguyện ý a. Ha ha, tương đương, tại một trận trong lúc cười to, đám người nhao nhao hướng về Diệp Thu mời rượu. Tuy nhiên Diệp Thu tửu lượng rất khá, hơn nữa còn trà chút ít thủ đoạn lừa dối qua quan thật nhiều lần. Nhưng là không chịu nổi nhiều người, hay là uống có chút hơi say. Uống nhiều rượu khó tránh khỏi muốn nhà vệ sinh. Kết quả lại phát hiện cùng một tầng lầu nhà vệ sinh lại đều bị chiếm hết. Rơi vào đường cùng Diệp Thu chỉ có thể đi thang máy xuống dưới lầu đi nhà cầu. Kết quả lại gặp một người để cho ý hắn không nghĩ tới người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.